Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1264, siêu cấp thần sinh vật cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cóc bị lôi xuống nước sau đó, khối này nham thạch nhất thời lại chuyển động, chỉ là lần này không phải tới gần hồ nước, mà là muốn rời xa hồ lớn ham thạch mới di động không tới một mét, liền lại nhìn thấy trong hồ cuốn ra rắn độc như vậy bóng đen, lập tức quấn lấy ngọn núi nhỏ kia như vậy nham thạch, làm cho nham thạch cũng không còn cách nào di động nửa phần. Trái lại bị lôi kéo hướng về hồ lớn phương hướng di động. Bởi nham thạch như tiểu sơn như vậy cực kỳ trầm trọng, bóng đen không thể lập tức đem nham thạch kéo vào trong hồ. Hàn Sâm cuối cùng cũng coi như là nhìn rõ ràng bóng đen đến cùng là cái gì. Đó là một loại to bằng cánh tay mọc đầy màu đồng xanh vảy đồ vật, xem ra rất như là xà thân thể, thế nhưng mũi nhọn như là hình tròn, cũng không nhìn thấy đầu rắn. Đây xà thứ tầm thường theo trong hồ duỗi ra đến, không thấy được đến cùng dài bao nhiêu, duỗi ra đến bộ phận đã có 20 mấy trượng, chỉ là vẫn như cũ không nhìn thấy phía dưới còn dài bao nhiêu. Nham thạch bị xà như thế quái vật quấn lấy hướng về trong hồ kéo, cái kia nham thạch bản thân tựa hồ cũng có một nguồn sức mạnh ra bên ngoài kéo, nhưng đánh không lại quái xà, một tấc bị kéo hướng về hồ lớn, ở nham thạch trên mặt đất lôi ra một đạo rãnh sâu. Mắt thấy nham thạch đã kéo đến khoảng cách hồ lớn chỉ có không tới 2 mét địa phương, đột nhiên chỉ nghe ầm ầm một chỗ, khối này tảng đá lớn dĩ nhiên đứng lên. Là chân chính đứng lên đến, cũng không phải dựng thẳng lên đến, khối này nham thạch thân thể triển khai, dĩ nhiên thành một nham thạch cự nhân, mà theo nham thạch cự nhân trong lồng ngực lại lao ra mấy cái bóng người. Quỷ Dạ Xoa cùng Huyết Hà Đế Quân, nguyên lai bọn họ dĩ nhiên giấu ở nơi này, chẳng trách ta không tìm được bọn họ. Hàn Sâm xem hơi run run, từ bên trong lao ra ba cái bóng người, trong đó một như ác quỷ giống như bóng người chính là Quỷ Dạ Xoa, một cái khác toàn thân ăn mặc áo giáp màu đỏ ngòm dị linh chính là Huyết Hà Đế Quân. Còn có một con sáu tay quái hầu cùng Quỷ Dạ Xoa một chỗ lao ra, ba người theo nham thạch cự nhân trong lồng ngực vào sau khi đi ra liền liều mạng ra bên ngoài chạy, chỉ có nham thạch cự nhân thân thể bị cái kia xa cùng quái vật buộc khó có thể chạy trốn. Nhưng là Quỷ Dạ Xoa đầy bọn họ vừa mới động, liền nhìn thấy trong hồ lại là so đạo bóng đen chui ra, dĩ nhiên là cùng trói lại nham thạch cự nhân như thế quái vật. Ba cái bóng đen từng người cuốn về Quỷ Dạ Xoa ba người bọn hắn, Quỷ Dạ Xoa phía sau đột nhiên nắm tiến hành là một đối với Dạ Xoa chi dực, thân hình trên không trung quỷ dị xoay tròn, nhất thời lóe qua quái vật cuốn kích. Huyết Hà Đế Quân cùng sáu tay viên hầu cũng cùng dùng dây pháp, né tránh truy kích bọn họ quái vật. Nhưng là một giây sau, chỉ thấy trong hồ nhớ nổ tung khói hoa như vậy, từng đạo bóng đen bao phủ mà ra, cũng không biết đến cùng có bao nhiêu cái mọc ra thanh đồng vảy quái vật. Quỷ Dạ Xoa bọn họ đã sớm thay đổi sắc mặt, Quỷ Dạ Xoa rút ra hai cái hắc vũ trùy thủ, đánh chém những quái vật kia, Huyết Hà Đế Quân sau lưng một đôi đại kiếm cũng rút ra, vừa lùi một bên đánh chém những kia bao phủ mà lên quái vật. Kinh thiên ánh kiếm lấp lóe, chém đang quái vật trên người. Lại phát hiện kim loại va chạm âm thanh, mang theo một linh lợi đốm lửa, Quỷ Dạ Xoa bọn họ dĩ nhiên chém không đứt những thanh đồng đó vầy quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai cái đế linh cùng hai cái siêu cấp thần sinh vật bị quái vật khó khăn, dĩ nhiên trong lúc nhất thời cũng trốn không thoát, bốn phương tám hướng đâu đâu cũng có theo trong hồ chui ra quái vật lệnh bọn họ mệt mỏi ứng phó. Cái kia đã bị quái vật quấn lấy nham thạch cự nhân. Bắt đầu vẫn có thể dựa vào sức mạnh thân thể cùng quái vật chống lại, không có bị kéo vào trong hồ. Nhưng là trong nháy mắt liền lại có thật nhiều quái vật cuốn ở trên người nó, liền tiểu sơn như vậy nham thạch cự nhân cũng không chống đỡ được như vậy sức mạnh, bị trói kéo hướng về hồ lớn. Cứ việc nham thạch cự nhân liều mạng giãy giụa, thân thể nhưng vẫn là một chút bị kéo vào trong hồ, đầu tiên là chân, lại là thân thể, mắt thấy nham thạch cự nhân tuyệt vọng bị kéo vào trong hồ. Liền Hàn Sâm cũng khó tránh khỏi trong lòng kinh hãi. Quái vật này rốt cuộc là thứ gì, dĩ nhiên đáng sợ như thế, liền Quỷ Dạ Xoa cùng Huyết Hà Đế Quân bọn họ cũng khó có thể đối đầu, còn tốt ta trước không có tùy tiện tới gần hồ lớn, bằng không hiện tại chịu thiệt chính là ta. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, chít chít, Quỷ Dạ Xoa cùng Huyết Hà Đế Quân vẫn có thể dựa vào một thân mạnh mẽ năng lực cùng đồng lân quái vật đối kháng. Cái kia sáu tay viên hầu sơ ý một chút bị một cái quái vật quấn lấy cổ chân, bị đột nhiên lôi kéo ngã trên mặt đất, sau đó liền lập tức bị đông đảo đồng lân quái vật quấn lấy, kêu thảm thiết bị kéo hướng về hồ lớn. Huyết Hà đế quân trong mắt huyết quang tỏa sáng, vốn là muốn tới chiếm tiện nghi, nhưng là ai biết tiện nghi căn bản còn không nhìn thấy. Hắn mang đến 3 con siêu cấp thần sinh vật liền toàn bộ chỗ bị tiến vào trong hồ lớn. Huyết Hà đế quân cắn, đang chuẩn bị muốn liều mạng, đã thấy quỷ dạ xoa đột nhiên giết tới, đem cuốn về Huyết Hà đế quân một cái đồng lân quái vật chém lùi. Đế quân, đi mau, quỷ dạ xoa quát to một tiếng, vừa định cùng Huyết Hà đế quân một chỗ đào tẩu. Thế nhưng một cái đồng lân quái vật đã quấn lấy cánh tay của hắn lệnh hắn khó chạy trốn. Rất nhiều đồng lân quái vật cùng nhau tiến lên, nhất thời đem quỷ dạ xoa cũng kéo hướng về hồ lớn. Huyết Hà đế quân cảm kích nhìn sắp bị kéo vào trong hồ lớn quỷ dạ xoa một chút, sau đó xoay người ngay lập tức bỏ đi, trong miệng phun ra một đạo máu tươi, hóa thành huyết quang bay trốn, trong nháy mắt liền độn ra mấy trăm dặm, biến mất ở trong bóng đêm. Mà quỷ dạ xoa cũng bị kéo vào trong hồ lớn, chỉ là ở trong hồ nổi lên mấy cái sóng lớn, sau đó liền không còn động tĩnh. Hàn Sâm cau mày nhìn những kia đồng lân quái vật lùi vào trong hồ, mặt hồ dần dần khôi phục lại yên lặng, trong lòng cảm thấy thật giống có cái gì không đúng địa phương. Quỷ dạ xoa làm sao có khả năng là xả thân cứu người ra hỏa, hơn nữa hắn thân là bát ma tương một trong, thực lực mà lại không nói, kiến thức cùng bảo mệnh năng lực tuyệt đối là nhất lưu, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy liền bị làm nhập trong hồ. Chính đang Hàn Sâm suy tư chi thời, lại nghe cái kia trong hồ bọt khí tiếng nổ lớn, từ hồ vị trí trung tâm, dần dần có một đồ vật phủ đi ra. Hàn Sâm nhìn kỹ, theo trong hồ trồi lên đến đồ vật thật giống là cái thanh đồng điêu khắc, mới bắt đầu nổi lên mặt nước bộ phận, khá giống là một chạm trổ thanh đồng bình phong. Nhưng là theo vật kia dần dần nổi lên, Hàn Sâm mới kinh ngạc phát hiện, cái kia dĩ nhiên là một cái to lớn thanh đồng bảo tọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ thanh đồng bảo tỏa bên trên điêu khắc rất nhiều thần bí cổ điển hoa văn, phảng phất là thời đại viễn cổ đồ đồng thau, mà thanh đồng bảo tỏa ngồi cơ nhưng là do rất nhiều thanh đồng xà quấn quýt mà thành. Không biết bao nhiêu cái mọc ra tà ác mắt đỏ thanh đồng quái xà quấn quýt ở một chỗ, tổ thành tòa cơ, cao cao nâng lên thanh đồng bảo tỏa, mà những thanh đồng đó quái xà đuôi rắn, chính là lúc trước những kia chui ra mặt nước vảy xanh quái vật. Rõ ràng là thanh đồng đúc ra xà thể, nhưng một mực như là vật còn sống cùng có thể di động, rất nhiều thanh đồng quái xà kéo thanh đồng bảo tọa vặn vẹo, đem thanh đồng bảo tọa hoàn toàn bê ra trên mặt nước. Mà ở thanh đồng trên bảo tọa, dĩ nhiên ngồi một mỹ lệ dị thường nữ dị linh, ăn mặc một thân màu đen mờ sái lễ phục, thon dài đùi đẹp chồng lên nhau, liền như vậy kiêu ngạo kiều chân ngồi ở thanh đồng bảo tọa bên trên. Một cái tóc dài đen nhánh, con mắt tức lạnh lẽo vô tình, rồi lại có một loại không nói ra được nguy hiểm mê hoặc lệnh người không kìm lòng được xem thêm lên hai mắt. Lần này hiến tế 3 con siêu cấp thần sinh vật, hẳn là có thể trợ đại đế ngài thuận lợi cướp đoạt Bích Lạc Đằng. Bị kéo vào trong hồ quỷ dạ xoa dĩ nhiên lại từ trong nước trước trôi ra, hướng về cái kia ngồi ở thanh đồng bảo tọa bên trên nữ nhân cung kính hành lễ nói. Cách chương.